Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1957, ngũ hành tử tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa Điêu Lan Ngọc Thế gác lửng cổng Huyền Quang Lâu. Cửa hàng này kinh doanh phạm vi rất rộng rãi, tương đối nổi danh chính là Thất Tinh Nguyên Thần Đan. Thất Tinh Nguyên Thần Đan là ngũ giai đan dược, có thể tăng trưởng thần thức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện tại tu luyện công pháp đối với thần thức đều có rất cao yêu cầu. Tăng trưởng thần thức đan dược hoặc là dị bảo cũng là bọn hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật, đặc biệt là tăng trưởng thần thức linh đan diệu dược, bất quá tương đối ít thấy. Tăng trưởng thần thức đan dược phải lượng lớn phục dụng, tăng trưởng thần thức mới khả quan, phục dụng mấy khỏa hiệu dụng không lớn. Hiệu quả tốt nhất đương nhiên là tăng trưởng thần thức công pháp. Vương Trường Sinh cùng Trần Hâm nghe qua Trấn Hải Cung xác thực có tăng trưởng thần thức công pháp, bất quá chỉ là thôi diễn đến hóa thần kỳ, tu luyện độ khó tương đối cao, mà lại tăng trưởng thần thức cũng không nhiều, không có bao nhiêu tu sĩ cấp cao tu luyện. Trần Hâm đã từng tu luyện qua, bất quá cảm giác tăng trưởng thần thức quá ít, tốn hao thời gian quá nhiều, cũng không có lời, cũng liền từ bỏ. Tăng trưởng thần thức công pháp là tương đối ít thấy, cũng không đại biểu không có, hoặc là hiệu quả không lớn, hoặc là điều kiện tu luyện quá hà khắc, hoặc là cần nguyên bộ thông thiên linh bảo phụ trợ. Dù sao thần thức cường đại hiệu quả có rất nhiều chỗ tốt, thế lực lớn khẳng định có tăng trưởng thần thức công pháp, chỉ là công pháp hiệu quả bình thường mà thôi. Có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, nhìn tương đối náo nhiệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, chạm mặt tới chính là nhất cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, Huyền Thanh Ngọc chế tạo phía sau quầy, thì là một đạo ngân sắc bức tường cao bên trên là một bức tinh mỹ bích họa, nội dung là một đám tu sĩ tại trong phường thị giao dịch, linh quang lập lòe, phù văn chớp động. Mười mấy danh người mặc thống nhất ngân sam người hầu đứng tại phía sau quầy, bọn hắn chính cấp khách nhân giới thiệu cái gì, thỉnh thoảng có ngân sam người hầu đưa tay hướng về ngân sắc bức tường cao chộp tới, ngân sam người hầu bàn tay rất nhẹ nhàng xuyên qua ngân sắc bức tường cao, theo bên trong xuất ra các loại thương phẩm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có ở đại sảnh quá nhiều dừng lại, thẳng đến trên lầu mà đi. Lầu 2, lầu 3 bố trí trang nhã một cái, phía sau quầy đồng dạng là một đạo ngân sắc bức tường cao, nhân viên cửa hàng theo ngân sắc bức tường cao bên trong lấy ra các loại thương phẩm. Đến lầu 4, một tên trắng trắng mập mập nho sinh trung niên ngay tại đọc qua một bản thật dày điển tịch. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nho sinh trung niên buông xuống điển tịch đứng dậy, khách khí nói ra. Tại hạ Huyền Quang Lâu trưởng quỹ Khương Vân Hạc, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Vương, chúng ta muốn mua một chút Thất Tinh Nguyên Thần Đan. Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói. Vương đạo hữu tới không trùng hợp, chúng ta vừa bán xong Thất Tinh Nguyên Thần Đan, trước mắt không có hàng. Vương đạo hữu có thể lưu lại phương thức liên lạc, chỉ cần hàng tới ta lập tức phái người thông chi các ngươi. Quảng cáo, Khương Vân Hạc mặt mũi tràn đầy áy náy. Thất Tinh Nguyên Thần Đan là Huyền Quang Lâu tương đối nổi danh thương phẩm, lượng tiêu thụ rất tốt. Không có hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái khác tăng trưởng thần thức đồ vật a? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Khương Vân Hạc gật đầu nói. Có là có, nhưng là không thích hợp hai vị đạo hữu sử dụng, đối với Nguyên Anh dùng dưới có nhất định hiệu quả. Uông Như Yên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Khương Vân Hạc nói ra. Chúng ta muốn mua những tài liệu này, quý điếm có đi. Khương Vân Hạc tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nói. Những vật này đều có, hai vị đạo hữu chờ một lát một lát. Hắn lấy ra nhất mặt màu bạc nhạt pháp bản, một trận khoa tay, tiếp đó đánh vào một đạo pháp quyết. Khương Vân Hạc cùng Vương Trường Sinh hai người bắt chuyện đứng lên, đều là nói chuyện phiếm. Khương Trường Quỹ, gần đoạn thời gian, tu tiên giới có cái gì đại sự phát sinh à? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, nếu quả như thật có đại sự phát sinh, Thái Vân Phong khẳng định nói cho bọn hắn biết. Hắc hắc, thật là có một kiện đại sự, ngũ hành tử bị người ám toán, thân tử đạo tiêu. Khương Vân Hạc cười hắc hắc, có phần thần bí nói. Cái gì, ngũ hành tử thân tử đạo tiêu? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngũ hành tử là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nghe nói người này từng tiến vào Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được không ít bảo bối cùng Huyền Linh Thiên Tôn luyện khí truyền thừa, luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, hơn 10 năm trước Thất Tinh Thương Minh tổ chức đấu giá hội trả đấu giá qua ngũ hành tử luyện chế thông thiên linh bảo. Ngũ hành tử tự xây ngũ hành tông, môn đồ bên trên vạn tự thành một phương thế lực. Thiên chân vạn sắc, hắn bản mệnh pháp bảo đều báo hỏng, liền ngũ hành tông tổng đàn đều bị công phá, tuyệt đối sẽ không có sai. Khương Vân Hạc lời thề son sắt nói. Khương Trường Quỹ, đây là báo thù, còn là dị tộc làm ra. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tin tức này quá rung động, luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ, chẳng nhẽ là hợp thể tu sĩ xuất thủ. Nghe nói ngũ hành tử là dị tộc thám tử, nhất trực vì dị tộc cung cấp tin tức bán nhân tộc, bất quá ngũ hành tử bằng vào một bộ dị bảo giết ra khỏi trùng vây, không biết tung tích. Hiện tại các thế lực lớn trọng kim treo thưởng ngũ hành tử, ngũ hành tông đệ tử cũng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Khương Vân Hạc nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm túc. Dị tộc thám tử, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không quá tin tưởng, ngũ hành tử khai tông lập phái có hơn ngàn năm, nhất trực bình an vô sự, bỗng nhiên truyền ra tin tức này, thấy thế nào đều có vấn đề, làm không tốt là hắn tại Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường được cái gì trọng bảo, gây nên một cái thế lực lớn ngấp nghé. Thất phu vô tội hoài bích có tội, loại chuyện này cũng không kỳ quái. Một tên khuôn mặt tinh minh nam tử trung niên đi tới, nam tử trung niên đem một viên màu xanh chữ vật giới đưa cho Khương Vân Hạc, khom người lui xuống. Vương đạo hữu, đây là thứ ngươi muốn, ngươi xem một chút. Khương Vân Hạc đem chữ vật giới đưa cho Vương Trường Sinh, khách khí nói. Vương Trường Sinh đổ ra trong nhẫn chứa đồ vật cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, nhẹ gật đầu. Uông Như Yên lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho Khương Vân Hạc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một tên thân cao 9 thước thanh niên áo trắng cùng một tên dáng người thướt tha lam váy thiếu nữ đi tới. Thanh niên áo trắng mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, eo quấn thanh ngọc đai lưng, ánh mắt thâm thúy, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ ngạo khí, lam váy thiếu nữ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, đầu sơ lăng vân tóc mai. Hai người đều là hóa thần trung kỳ, thanh niên áo trắng khí tức càng mạnh một chút. Theo phục sức của bọn họ đến xem, hiển nhiên là Huyền Thanh phái đệ tử. Khương Trường Quỹ, nếu như thất tinh nguồn thần đan đến hàng, phái người đi Thiên Hải lâu thông chi ta. Vương Trường Sinh khởi thân cáo từ cùng Uông Như Yên rời đi. Thanh niên áo trắng quét Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chút, không hề quan tâm quá nhiều. Xuất Huyền Quang lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên đường đi dạo, bọn hắn phát hiện rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận ngũ hành tử sự tình. Có người nói ngũ hành tử cấu kết dị tộc giết hại tu sĩ nhân tộc, còn có người nói ngũ hành tử lợi dụng tu sĩ nhân tộc tu luyện, còn có người nói ngũ hành tử có một bộ đại uy lực thượng phẩm thông thiên linh bảo gây nên rình mò, cũng có người nói ngũ hành tử có một bộ thất giai trận pháp có thể suy yếu đại thiên kiếp uy lực, từ đó làm cho phiền phức thượng môn, chúng tuyết phân vân. Ngũ hành tử xuất sự là mấy năm này phát sinh sự tình, mà Vương Trường Sinh tại đi đường, tự nhiên không rõ ràng. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.